Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu sau. 6 càng cầu đặt mua. Hừ, Đại Minh Yến Vương, ngươi thì tính là cái gì? Chỉ là Đại Minh Vương triều một cái vương gia mà thôi. Ta Ma Môn liền tùy đế đô dám ám sát. Giết rơi ngươi cái này Yến Vương, Đại Minh Hoàng đế có thể đem ta Ma Môn diệt sao? Lại một cái thanh âm vang lên, mang theo một loại không ai bì nổi lớn lối cùng cuồng tiếu. Nghe thấy được cái thanh âm này, Dương Tranh hơi nhướng mày. Thanh âm này, hắn nghe qua một lần, nếu như không có nhớ lầm, cái này cái chủ nhân thanh âm hẳn là chính là mình đi tới võ lâm đại thế giới sau thấy được nam nhân đầu tiên. Một lần kia, tại núi nói trên, chặn Loan Loan cái kia biên bất phủ, ma ẩn biên bất phủ. Ha ha, bản tôn chính là đế vương cốc đại đế Đinh Cửu Trọng. Bản tôn chính là đại đế, ngươi một cái Yến Vương, thấy được bản đại đế, còn không quỳ xuống. Lúc này, lại một thanh âm vang lên, cũng là cuồng ngạo tột cùng. Đại đế Đinh Cửu Trọng, lần trước tại tà đế trong mộ vây quanh chặn Thạch Thanh Tuyền cái kia Đinh Cửu Trọng. Có ý tứ, Dương Tranh ám cười một tiếng, không nghĩ tới, lần này lại ở chỗ này gặp hai cái, người quen. Biên bất phụ cái này người, xem ở Thiện Uyển Tinh phân thượng, Dương Tranh dự định trực tiếp phế rơi, đến mức đại đế Đinh Cửu Trọng, vậy liền ngượng ngùng. Lần này không giết rơi không thể. Đinh Cửu Trọng, Vưu Điều Quyện, Chu lão thở dài cùng Kim Hoàn Chân, là tà đế hướng Vũ Điền bốn đại đệ tử. Lần trước tại tà đế mộ vây công Dương Tranh cùng Thạch Thanh Tuyền, về sau bị tà vương Thạch Chi Hiên chỗ cứu. Thạch Chi Hiên nói muốn khiến bốn người tìm Dương Tranh phiền toái. Vừa vạn, lần này gặp, vậy liền đem những này cái gọi là phiền toái cho giải quyết hết. Có ý tứ, thật có ý tứ, nghĩ không ra, có thể ở đây thấy được Bắc Phương Ma Môn hai vị cao thủ. Lúc này, lại một cái thanh âm vang lên, là một cái thanh âm nữ nhân. Cái thanh âm này, Dương Tranh rất quen, Trắng Phương Hoa, là thiên mệnh dạy yêu nữ Trắng Phương Hoa. Hôm nay, cái này yêu nữ lại xuất hiện ở nơi này. Dương Tranh cười hắc hắc, nghĩ tới lần trước tại vùng sông nước tiểu trấn đưa cho Trắng Phương Hoa lễ vật. Không biết cái này yêu nữ phải chăng xuyên qua này lễ vật, dùng Trắng Phương Hoa cái kia có thể xưng hoàn mỹ tư thái, mặc lên này lễ vật nhất định là đẹp đến kinh người. Lúc này, Vạn Hoa Lâu bên trong, có ba phe thế lực. Một là Biên Bất Phụ cùng Đinh Cửu Trọng hợp thành Bắc Phương Ma Môn. Hai là Đại Minh Yến Vương. Ba là Thiên Mệnh dạy Trắng Phương Hoa. Bất quá, Dương Tranh suy đoán, Thiên Mệnh dạy cùng Đại Minh Yến Vương hẳn là có nhất định liên hệ. Dù sao Đại Minh Hoàng đế Trần Quý Phi liền là Thiên Mệnh trong giáo người. Bạch cô nương, người tới đến vừa vặn. Nghĩa phụ của ngươi Quỷ Vương có thể cũng đến chỗ này. Yến Vương thanh âm vang lên. Yến Vương, nghĩa phụ ngược lại là nghĩ tới. Bất quá ta này muội muội chính tại đột phá quan đầu, nghĩa phụ muốn vì nàng hộ pháp. Trắng Phương Hoa hồi nói. Nguyên lai là thiên mệnh dạy người. Hừ, thiên mệnh dạy ra bản thân âm quỷ nhất mạch. Trắng Phương Hoa, dựa theo bối phận, ngươi đến gọi ta một tiếng sư thúc. Hắc hắc, ngươi vậy mà vẫn là hoàn bích thân. Vừa vạn, hôm nay tới, cũng không cần rời đi, khiến ta chiếm ngươi hồng hoàn. Hôm nay buổi tối, ta muốn hào hào hưởng thụ thiên hạ đệ nhất tài nữ cùng thiên mệnh dạy yêu nữ. Bên bước phụ thanh âm vang lên, Dương Tranh hơi nhướng mày. Tên này trừ háo sắc, chẳng lẽ liền không có mặt khác truy cầu sao? Bên bước phụ nói khiến hắn nghe đến có phần là khó chịu. Mặc kệ là thiên hạ đệ nhất tài nữ Liên Tú Tú vẫn là cái này Trắng Phương Hoa Trắng yêu nữ, đều là hắn tiên cung dự bị ghi chép thượng nhân, há có thể khiến bên này bước phụ đắc thủ. Tính, hôm nay liền đem tên này chém giết. Dù sao Thiện Uyển Tinh căn bản sẽ không nhận tên này. Đồng Minh phu nhân càng là hận không thể đem tên này ngũ mã phân thây. Cho nên, liền không lưu cái gì tình cảm không tình cảm, nên giết giết, nên chôn chôn, thiên mệnh dạy yêu nữ. Vừa vặn, bản đại đế cũng muốn nếm nếm tuyệt sắc mỹ nhân vị đạo. Đại đế Đinh Cửu trọng hắc hắc thoáng cái, ngay sau đó, này trong hành lang, liền truyền tới trận trận tiếng đánh nhau. Cũng là lúc này, Dương Tranh ôm nhị mỹ liền tại này lầu hai trên, tìm một cái tầm mắt mở rộng vị trí, một bên ngồi xuống, một vừa thưởng thức phía dưới trong hành lang đặc sắc đánh nhau. Hắn nhìn chung quanh một tuần, ánh mắt rơi vào một nữ tử trên thân, nữ tử kia xinh đến cực đẹp, này dung nhan xinh đẹp trình độ không thể so bên người Hoa Giải Ngữ cùng Cốc Tư Tiên kém. Nữ tử kia trước người để đó một chương đàn, giờ phút này giống như là bị giam cầm lại một loại. Ngẩn ngơ ngồi ở chỗ đó, cứ việc biểu tình ngẩn ngơ, bất quá y nguyên là cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi, mà cái này tuyệt sắc mỹ nhân nhi bên người, đứng một cái người đẹp hết thời, trong tay cầm một vẽ phiến, chính chừng lớn mắt thấy này trong hành lang đánh nhau, thỉnh thoảng lóe lên đau lòng biểu tình. Hiển nhiên, cái này người đẹp hết thời hẳn là liền là Vạn Hoa Lâu tú bà. Trắng Phương Hoa, cho bản đại đế xuống tới. Lan, ha ha, tiểu mỹ nhân, chớ có chạy trốn, khiến ta hôn ngươi một cái. Làm can, trong hành lang, bên bước phụ cùng Đinh Cửu trọng vây công Trắng Phương Hoa. Giống như là căn bản không có nhìn thấy hai trên đường nhiều ra tới Dương Tranh ba người một dạng. Từng chiêu ngoan chiêu nhiều lần ra, người xem hoa cả mắt, mà này Yến Vương, thì là thét chân hết nhìn đông tới nhìn tây, bên người mấy cái hộ vệ như lâm đại địch, đầu đầy mồ hôi, tựa hồ đều không muốn cuốn vào trường tranh đấu này bên trong. Thế nhưng nghe lệnh bởi Yến Vương, không thể không đứng ở đây, tiểu mỹ nhân, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, hắc hắc. Đinh Cửu trọng ta cười một tiếng, đại thủ hướng Trắng Phương Hoa trước ngực bắt đi, bên kia bước phụ từ một cái khác phương hướng giết tới. Trắng Phương Hoa kiều hừ một tiếng, một cái nghiêng qua phía trên lược thân, liền lướt về phía Dương Tranh một bàn kia. Ân, ngươi là người phương nào? Rốt cuộc, Dương Tranh bị chú ý tới, nghe thấy được nghi vấn âm thanh. Dương Tranh không khỏi có chút cảm thấy nhất loạt, cái này đại đường trong gia hỏa chẳng lẽ nguyên một đám đều là mù lòa sao? Vẫn là nói bên bước phụ cùng Đinh Cửu trọng đều bị Trắng Yêu Nữ sắc đẹp mê hoặc. Trong mắt chỉ có Trắng Yêu Nữ, bản công tử còn cho rằng, các ngươi đều cường đại đến không nhìn bản công tử đây. Dương Tranh một cái đứng lên, hai tay mở ra. Liền đem lược thân mà tới Trắng Phương Hoa thoáng tái cho ôm vào trong ngực. Tiếp theo hơi hơi cúi đầu, liền tại Trắng Phương Hoa chu xuân trên một huân. Trắng Yêu Nữ, lần trước ly biệt lúc, bản công tử cũng đã có nói, ngươi tới gặp ta lúc, muốn mặc lên bản công tử tặng quà cho ngươi. Này lễ vật, ngươi có từng xuyên qua? Thân một cái, Dương Tranh cười hỏi, ngươi cái oan gia. Nhân gia đều kém điểm bị người cho cướp đi. Ngươi mới xuất hiện. Vật kia, nhân gia buổi tối xuyên cho ngươi nhìn. Trắng Yêu Nữ cực kỳ phối hợp. Hờn dỗi một tiếng, liền đem vuốt tay tựa vào Dương Tranh trong ngực. Giống như cùng Dương Tranh thật là rất thân mật một dạng. Ngươi là người phương nào? Dám tới phá hủy ta chuyện tốt. Biên Bất Phụ chỉ gặp một lần Dương Tranh. Lúc ấy Dương Tranh bất quá là cùng tại Loan Loan bên người tiểu nhân vật. Giờ phút này càng là không có nhận ra. Là ngươi, Đinh Cửu trọng lại là sắc mặt trầm xuống. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Hắn có thể chưa quên. Tại Tà Đế trong mộ. Liền là trước mắt tiểu tử này cướp đi Tà Đế xá lợi. Biên Bất Phụ, ngươi không nói ngươi là Âm Quý phái người sao? Làm sao vậy? Ngươi liền các ngươi Âm Quý phái đệ nhất cao thủ Tiểu Tà Đế Dương tranh danh hào đều chưa từng nghe qua? Nga, ta quên, ta cái này oan gia mặc dù là Âm Hậu đệ tử, trên thực tế là Âm Hậu tính cả Âm Quý phái cùng nhau nhập vào ta cái này oan gia tiên cung bên trong. Trắng Phương Hoa cười duyên một tiếng, đối Dương Tranh ngon ngọt cười, lần này chủ động đưa lên Thơm Uân. Trong nội tâm nàng ý tứ là, dù sao đều bị Dương Tranh thân, mà còn thân cảm giác cực kỳ không sai, nhiều thân mấy lần cũng không có gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?